Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đến tự thân xuất mã. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này thiệp mời quả thực chính là Lý Đức đời này cho tới bây giờ dài nhất mặt một việc. Vốn dĩ hắn cũng là tham gia phong đăng tiết, bất quá phía trước hắn đều chỉ là đầu bếp, thân phận cũng là khó đăng nơi thanh nhã. Chính là hiện tại cái này thiệp mời giao cho chính mình nhi tử trong tay. Tương đương chính là làm hắn hảo hảo lộ cái mặt a. Nhi tử, ngày đó ngươi nhưng đến lễ phép điểm biết không? Kia chính là thành chủ đại nhân. Được rồi, Lý Thông có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Quan bản vị tư tưởng ở cái này Cửu Châu đại lục chính là thực nổi tiếng. Rốt cuộc ở cái này Cửu Châu đại lục bên trong, làm quan chính là một chuyện tốt tình mà chính mình hiện tại phải làm. Chính là đem cái này sự tình tốt như thế nào lợi dụng lên. Ai? Kế hoạch a. Nhìn mắt này đó phong đăng tiết danh sách, Lý Thông biểu tình liền trở nên có chút cổ quái. Mất công chính mình phụ thân là đầu bếp, phụ trách này đó khách khứa ẩm thực. Ngay cả phía dưới dân chúng ẩm thực hắn cũng muốn hơi chút quản quản. Cho nên ở nào đó phương diện hắn nơi này danh sách so nơi khác càng thêm toàn diện. Thì ra là thế. Nhìn Lý Đức trong tay danh sách, Lý Thông sờ sờ cằm, phô khai một chương giấy. Lý Thông có chút không cam lòng nhìn cái này danh sách. Khó trách thành chủ một hai phải làm ra tới như vậy một cái bìa cứng bản. Khó trách hắn sẽ đồng ý chuyện này. Như thế một chuyện tốt. Này đối với ta thư mở rộng chính là rất có chỗ tốt một việc. Viết xuống khách khứa danh sách. Theo sau Lý Thông liền bắt đầu ở phía trên viết một mục tiêu. Mục tiêu mở rộng tiểu thuyết. Lúc này vẫn là chỉ có thể đủ dùng đảo đầy pháp tới tiến hành thực nghiệm. Ít nhất ở cái này mục tiêu trước mặt, chính mình cũng chỉ có bộ dáng này làm. Muốn mở rộng tiểu thuyết, không hề nghi ngờ phải làm những người này đối này đó tiểu thuyết cảm thấy hứng thú. Đồng dạng cũng phải nhường những người này cam tâm tình nguyện đào bạc. Đây mới là quan trọng nhất. Đầu tiên muốn cho người có hứng thú. Định vị thị trường là hài tử, nhưng là bỏ tiền chính là đại nhân. Cho nên ở một mức độ nào đó, tiểu hài tử mua dục cùng đại nhân hư vinh tâm chi phối doanh số. Cho nên, đem cái này phía trên mua chia làm tiểu hài tử cùng đại nhân. Lý Thông chân mày cau lại, này cũng không phải một cái ý kiến hay. Bởi vì đại nhân nếu cùng tiểu hài tử cùng nhau nói, như vậy thực dễ dàng liền tạo thành một vấn đề. Đó chính là tiểu hài tử lòng hiếu kỳ sẽ bị vô hạn chế áp chế xuống dưới. Như vậy cái này tiêu thụ kế hoạch liền xong đời. Nếu hết thảy đều quyết định bởi với cái này đại nhân hư vinh tâm. Như vậy tới rồi cuối cùng cái này doanh số khẳng định sẽ giảm xuống không ít. Cho nên muốn thực hiện này hai phương diện tăng trưởng, nhất định phải muốn cho tiểu hài tử rời đi đại nhân bên người. Sờ sờ chính mình hạ cằm, Lý Thông âm thầm gật gật đầu. Bộ dáng này làm nói liền yêu cầu xem chính mình cái này lão ba bản lĩnh. Tuy rằng nói phong đăng tiết cái này đầu bếp chỉ là một cái đơn giản chức vị, nhưng là đối với hắn tới nói lại là một chuyện lớn. Hơn nữa đầu bếp cái này chức vị còn có thể ảnh hưởng rất nhiều đồ vật. Nếu muốn làm như vậy, vậy cần thiết muốn từ đầu bắt đầu thiết kế. Theo sau còn phải tiến hành dẫn đường. Nhìn Lý Thông ở nơi đó mưu hoa một đống lớn. Lúc này Cát Thành mới phản ứng lại đây. Người này thế nhưng là ở chuẩn bị mua bán nhi đồng cơm. Lý Đức hai mắt chừng đến lão đại, có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình nhi tử. Đối, không riêng gì nhi đồng cơm, còn có lão nhân cơm. Những người này ăn đồ vật cùng người trẻ tuổi không giống nhau, cho nên muốn tách ra. Nghĩ nghĩ tự hồ cảm thấy nhi tử lời nói có điểm đạo lý. Lý Đức vẫn là gật gật đầu. Đích xác, lão nhân ra hàm răng không tốt. Tiểu hài tử thích chua chua ngọt ngọt đồ vật. Nếu là mạnh mẽ đều biến thành yến hội nói, sợ là sẽ không tốt lắm. Cho nên, chúng ta yêu cầu cách tân cái này yến hội hình thức. Cách tân cái giám, đơn giản chính là sử dụng cái loại này tiệc đứng hình thức mà thôi. Bất quá tiểu hài tử vẫn là dựa theo kiểu cũ tới. Lão nhân ra cùng người trưởng thành chính là tiệc đứng hình thức. Tiệc đứng, Lý Đức do dự thật lâu. lúc này mới có chút âm tình bất định nhìn chính mình nhi tử. Loại này cách giải quyết hắn thật không có đã làm. Loại này làm người chính mình đi lấy đồ ăn cách làm. Hắn thật không có nếm thử quá. Đương nhiên, bởi vì tiểu hài tử rốt cuộc không phải đại nhân. Bọn họ không hiểu muốn như thế nào ăn. Cho nên vẫn là cố định xứng cơm. Mà đại nhân, bao gồm những cái đó 13 tuổi trở lên người. Chính là chính mình ăn chính mình. Bọn họ thích ăn cái gì liền đi lấy cái gì. Đây mới là nhất thích hợp bọn họ. Nói tới đây Lý Thông thậm chí là mưu hoa một cái nhi đồng khu. Còn có một cái người trưởng thành khu. Loại này tiệc đứng khái niệm đối với Lý Đức tới nói cũng không phải rất khó lý giải. Nhưng là cái này khái niệm muốn người tiếp thu mới được. Đáng tiếc cái này tiếp thu khái niệm người cũng không phải là hắn. Mà là thành chủ, làm vô thủy thành thành chủ. Cái này phong đăng tiết có thể nói chính là liên quan đến thể diện sự tình. Cho nên ở một mức độ nào đó mà nói, này phong đăng tiết chính là đại sự, một thành to lớn sự. Lúc này đầu bếp đưa ra điểm ý kiến, đương nhiên là muốn thông qua hắn xét duyệt. Cùng ngày làm chủ bếp Lý Đức liền đi thành chủ phủ. Trở về thời điểm hắn vẫn là thực khẩn trương, Lý Thông cũng thực khẩn trương, bởi vì cái này phân chỗ ngồi mà định cơm cách làm. Chính là hắn kế tiếp kế hoạch cam đoan, nhi tử. Chuyện này, thật sự có thể hành. Đương nhiên, vậy làm, thành chủ cũng nói có thể hành. Lý Đức hít sâu một hơi, áp lực chính mình kích động tâm tình. Đây là hắn lần đầu tiên làm cái này phong đăng tiết chủ bếp. Nếu là về sau lại tiếp tục làm đi xuống nói, như vậy chính là danh xứng với thật vô thủy thành đệ nhất đầu bếp. Này đối với hắn cái này tiểu thành thị tiểu đầu bếp tới nói. Quả thực chính là đã trải qua quá thăng chức tăng lương. Đi hướng đỉnh cao nhân sinh cảm giác. Thực hảo. Như vậy nói như vậy. Kế hoạch liền có thể bắt đầu thực thi. Lý Thông có chút tiểu hưng phấn. Bước đầu tiên giải quyết lúc sau. Chính là một cái phân đoạn thượng vấn đề. Đến nỗi như thế nào đi hấp dẫn bọn nhỏ chú ý. Như thế nào đi làm những người đó khoe giàu huyễn thư. Đây là chính mình có thể làm. Đến lúc đó chỉ cần thao tác thích đáng, những người này tiền trinh tiền, đã có thể đều là chính mình. Nhìn cái này danh sách phía trên cao cấp hộ khách tên. Lý Thông thật giống như là thấy được bọn họ ở xếp hàng cấp chính mình đưa tiền trinh tiền. Người lại ở viết cái gì? Tiểu Loli tò mò thấu đi lên, phát hiện Lý Thông viết đều không phải là tiểu thuyết. Một cái định chế tiểu thuyết dàn giáo mà thôi. Tư nhân định chế. Hoặc là nói vì chính mình định chế. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau cầm lấy một bên một cái làm bản mẫu bìa cứng bản sách báo đặt ở trước mặt. Cái này nhưng chính là hấp dẫn những cái đó đại nhân sự tình. Nhưng mà tiểu hài tử nói. Nhìn mắt chính mình báo đi lên cái kia phân cái bàn ăn cơm giả thiết. Lý Thông liền có chút muốn đâm tường. Ta đi, ca đây là đem chính mình cấp hố A. Vừa rồi nói hăng say. Hắn cũng quên mất một sự thật, đó chính là chính mình cũng mới 10 tuổi a. Tuy rằng hiện tại chính mình đã là luyện khí kỳ đệ nhất trọng, nhưng là chính mình từ bản chất tới nói còn chỉ là một cái hài tử a. Nhìn dáng vẻ tiểu hài tử bên kia ta phải tự thân xuất mã. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,